tin. Viết gì đây, viết gì đây? Làm sao nói hết dạ đông đầy? Thư viện sách nói ân sâu đậm, nghìn chữ trăm câu khó tỏ bày. Sách nói thiên thần đôi cánh bay, để người khiếm thị ước mơ say. Tương lai rộng mở trời xanh thẳm, nghĩa nặng ân sâu khắc tim này. Trần Võ Viễn Nghĩa, Trường Đại học Luật, Thành phố Hồ Chí Minh. Ánh sáng trong đêm. Người mù thiếu sách tối hoài thôi, thư viện thân thương thắp sáng rồi. Sách nói mang đầy kho kiến thức, âm thanh chứa cả giọt mồ hôi. Gian nan góp sức xây thư viện, hạnh phúc chung tay giúp cuộc đời. Công ấy người mù ơn mãi mãi, như hoa thơm ngát nở trong đời. Bích Thu, Hội Người Mù tỉnh Bình Định. Vè sách nói. Nghe vẻ nghe ve nghe vè sách nói, thân thương tên gọi Thư viện Người Mù, sử dụng phòng thu cùng bao tâm huyết, sưu tầm, kiểm duyệt, biên tập sách hay, vất vả đêm ngày đọc từng con chữ, danh nhân lịch sử, tiểu thuyết văn xuôi, kiến thức muôn nơi ngày đêm phong phú, thân thương cô chú anh chị sướng âm, chất giọng bỗng trầm càng nghe càng mến, thắp lên ngọn nến sưởi ấm tâm hồn, xua nổi cô đơn mảnh đời khiếm khuyết, mang bầu nhiệt huyết san sẻ tình thương, dẫn lối soi đường bao người khiếm thị, mở mang tâm trí khám phá tìm tòi, sớm tối vun bồi nâng cao tri thức, dần dần ý thức đến chuyện tương lai, ngày đêm miệt mài ra công học tập. Nhưng rồi lại gặp phải chuyện khó khăn, sách giáo khoa bằng chữ Braille cực hiếm, thư viện tìm kiếm giải pháp dài lâu, ngồi lại cùng nhau hợp bàn phương cách. Thế là bộ sách các lớp ra đời, khiếm thị khắp nơi học càng thêm giỏi. Thư viện sách nói khôn xiết vui mừng, phát triển không ngừng vì người khiếm thị, thành lập thêm quỹ khuyến học hướng dương, thắp sáng con đường bước vào đại học, nâng cao tầm vóc khiếm thị Việt Nam, ổn định việc làm sau khi tốt nghiệp, thường xuyên đón tiếp, chia sẻ buồn vui, cay đắng ngọt bùi người mù gặp phải, sai không ngần ngại, thẳng thắn phê bình, góp ý chân tình như người thân thuộc, thắp lên ngọn đuốc soi sáng ước mơ. Sớm tối mong chờ được xem thành tích, sinh viên phấn khích vì có ân nhân, hỗ trợ tinh thần cũng như vật chất, lòng khâm phục nhất Phạm Đức Trung Kiên, đồng tật đồng thuyền vượt lên số phận. Với lòng kiên nhẫn, phấn đấu miệt mài, thành tích hôm nay thật là đáng quý. Quyết mang ý chí kinh nghiệm bản thân, chia sẻ đỡ nâng dắt dìu em út, đầu tư tâm sức mong đến ngày sau thu được lãi cao khắp miền đất nước, để mau tiến bước hòa nhập cộng đồng, Công nghệ truyền thông cần trang bị gấp, sinh viên được cấp máy tính xách tay, hiệu quả đến ngay sau thời gian ngắn, nơi nơi sốt sắng, hòa mạng, chat mail, cải thiện việc nghèo thông tin tri thức, gần xa nô nức háo hức trông chờ, quà tặng bất ngờ đến từ thư viện, ra đời phương tiện sách nói online, chiến lược lâu dài bao năm ấp ủ, upload đầy đủ thể loại sách hay, giao diện trình bày cực kỳ đơn giản, hàng trăm lượt bạn truy cập ngày đêm, trang bị phần mềm đao về chia sẻ, tác động mạnh mẽ vào giới học đường, khiếm thị các trường nghe nhiều sinh nghiện. Vì sự phát triển khiếm thị Việt Nam, bằng những việc làm vô cùng thiết thực, với bao nỗ lực hoàn thiện từng ngày, kết quả hôm nay chứng minh rõ nét, CD, cassette đều đặn phát đi, tài liệu ôn thi thường xuyên cập nhật, quan tâm bậc nhất, học bổng hướng dương, san sẻ tình thương, gửi trao hy vọng. Biết bao trân trọng ôi những tấm lòng, mười mấy năm ròng chung lưng đấu cật, nằm gai nếm mật, gầy dựng cơ ngơi, bao phen đổi dời khó khăn khôn tả, má ngọc vất vả lặn lội khắp nơi, vận động gọi mời tấm lòng nhân ái, hướng dương hăng hái cùng chiếc xe lăn, sớm tối lăn xăng trong ngoài quán xuyến. Cách bao giới tuyến bận rộn triền miên, anh cả trung kiên, linh hồn thư viện, ân cần tiếp chuyện, cặn kẽ động viên, công lộc rất hiền, sinh viên quý mến. Còn phải kể đến lực lượng rất đông, với những tấm lòng hiến dâng thầm lặng, nêu cao gương sáng đạo đức Bác Hồ, tô điểm cơ đồ non sông nước Việt, tư tưởng quán triệt đường lối rõ ràng, hoạt động nhịp nhàng, phân công chặt chẽ, chan hòa, vui vẻ, lịch thiệp, nhiệt tâm, vững chắc phương châm nhiều năm hoạt động, tiếng tăm trải rộng cả nước vang danh, điểm hẹn an lành cho người khiếm thị, xứng tầm đơn vị trong sạch vững bền, vững bước vươn lên những tầm cao mới. Lê Thanh Vân, vần mây xanh chấm lê a@gmail.com, địa chỉ cơ sở sông hơi Sa Bóp Tiến Minh, 182 đường Cao Đạt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói tôi yêu. Từ trang sách nói hôm nay, tôi nghe như tiếng vạn ngày xa xưa, thuở vua Hùng, buổi ban sơ, gom từng tấc đất dựng bờ cõi ta. Bao năm dấu cũ chẳng nhòa, còn nghe bóng dáng ông cha vẫy vùng, dẹp tan những lũ cường hung, dù cho núi thẳm, hang cùng, sương phơi. Tôi nghe người kể người ơi, từng trang sách bỗng rạng ngời trong đêm. Tôi như thấy nắng bên thềm, thấy hoa trước ngõ, thấy em dịu dàng, thấy nàng công chúa rừng hoang, trăm năm rồi vẫn mơ màng chiêm bao. Thấy yêu tuổi nhỏ hôm nào, con quyên, con khiếu, lao sao góc trời. Tôi yêu người kể người ơi, yêu trang sách nói rạng ngời niềm tin. Sự ảnh hưởng của sách nói đối với người khiếm thị. Người khiếm thị là những người có khiếm khuyết về thị lực, như không nhìn thấy hoặc tầm nhìn rất kém. Chính vì vậy, việc thu nhận thông tin qua phương tiện đọc còn gặp nhiều khó khăn và thậm chí là không thể. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, công nghệ và báo chí phát triển rất mạnh đến mọi tầng lớp của xã hội. Nhờ đó, mọi người có thể nắm bắt thông tin và kiến thức thật dễ dàng. Đối với người sáng mắt, chỉ cần một vài cú click trên các thiết bị có kết nối Internet hoặc có trong tay một tờ báo, một cuốn sách, thì việc cập nhật mọi kiến thức sẽ là đơn giản. Hiện nay, văn hóa đọc là rất cần thiết, thế nhưng với người khiếm thị lại là cả một vấn đề nan giải, bởi họ đã không còn khả năng hoặc khả năng nhìn rất kém. Điều đó mang lại cho họ sự thiệt thòi cũng như khó khăn trong học tập và cuộc sống. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là dĩ vãng khi một mô hình mới đã ra đời để nhằm mục đích phần nào trợ giúp cho những người không có khả năng đọc sẽ bớt đi khó khăn trong học tập và công việc. Đó là mô hình Thư viện sách nói cho người mù. Thật bất ngờ khi mẹ đẻ của thư viện này lại là một người khuyết tật. Chị là Nguyễn Hướng Dương, một người bị khuyết tật vận động. Là người đồng cảnh nên chị Dương đã thấu hiểu được sự thiệt thòi của những em khiếm thị. Chính vì sự thấu hiểu ấy, bằng một nghị lực phi thường, chị và những cộng sự của mình đã quyết định thành lập Thư viện sách nói cho người mù với mong muốn nho nhỏ là giúp các em có thêm một nguồn vui trong cuộc sống. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Thư viện sách nói đã được cộng đồng người khiếm thị đón nhận rất nồng nhiệt. Nhờ đó, người khiếm thị đã có thể tự mình khám phá bao điều hay về cuộc sống qua những trang sách nói. Từ những bộ tiểu thuyết dài kỳ đến những câu chuyện cổ tích đầy tính nhân văn, từ những bài thơ nổi tiếng đến những cuốn sách đầy triết lý đã mang lại một sự mới lạ và bổ ích cho thế giới người mù. Sau bao năm không ngừng phát triển, đến nay, thư viện đã là một địa chỉ vàng của những người mù. Họ đã thực sự tìm thấy niềm vui, niềm phấn khởi qua từng giọng đọc truyền cảm của những anh chị tình nguyện viên. Chỉ với vài thao tác đơn giản, trang web sachnoionline.com đã đưa những người khiếm thị tới một thế giới đầy màu sắc. Không những thế, người mù còn có thể tiếp cận với kho sách nói qua đĩa CD hoặc băng cassette do chính thư viện phát hành miễn phí. Cũng nhờ vào những tư liệu, những bộ sách giáo khoa biết nói đó mà rất nhiều em đã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với tri thức và đồng thời đạt được kết quả cao trong học tập. Hy vọng rằng thư viện sẽ càng ngày càng phát triển rộng rãi hơn nữa để đến với mọi người, mọi vùng miền và luôn là người bạn thân thiết của những người khiếm thị. Những dòng ở trên đều là những cảm xúc rất thật của em. Bởi em là một người khiếm thị nên em hiểu rất rõ về tầm quan trọng của sách nói đối với những người khiếm thị như em. Thật sự rằng sách nói đã mang lại cho bọn em khá nhiều điều. Em còn nhớ từ những năm 2002 khi em bắt đầu biết đến những câu chuyện đầu tiên qua những cuốn băng cassette thì em thấy rất vui. Cho đến bây giờ, website của thư viện luôn là người bạn của em. Em đã từng quên ăn, quên ngủ vì những bộ truyện do các anh chị kể. Em chẳng biết nói gì hơn. Em xin thay mặt cho các bạn của em, xin gửi đến các anh chị, đặc biệt là chị Hướng Dương, anh Trung Nghị, anh Quang Điền, chị Phương Minh, chị Ngọc Hân, anh Minh Thạnh, anh Minh Hoàng, anh Đức Trọng và nhiều anh chị khác nữa một lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn các anh chị đã mang đến cho bọn em một thế giới thật tuyệt vời. Phùng Văn Toản, địa chỉ Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Bạn. Từ một làng quê nghèo, quanh năm với đồng ruộng, với công việc của nhà nông qua bao đời gắn bó, bản thân tôi từ một cậu bé sáng sáng cắp sách tới trường với bao người bạn cùng trang lứa, với bao ước mơ cháy bỏng ấp ủ trong tim. Thế rồi, từ một tai nạn bom mìn do chiến tranh để lại đã lấy đi của tôi cái quý giá nhất trong cuộc đời, ba ước mơ tốt đẹp, theo ánh sáng từ đôi mắt đã bỏ tôi đi vĩnh viễn. Tôi bước đi trong bóng tối mông lung. Thế rồi, tôi gặp những người bạn. Tôi được vinh hạnh tham gia vào tổ chức Hội Người Mù thành phố Vinh. Từ đó, tôi được học chữ, học nghề, được tiếp xúc với sách nói là chiếc cầu nối, niềm vui tới những niềm vui qua từng trang sách, nơi chứa đựng những tinh hoa văn hóa. Những thông tin, những câu chuyện, những chuyên đề đã truyền thụ cho tôi sức mạnh, vững bước cùng người bạn lớn trên đường đời đầy vất vả và khó khăn. Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc tới vậy. Một cảm giác bâng khuâng khó nói nên lời, phút chốc như nghẹn lòng. Khi tôi được vinh hạnh tham gia buổi khai trương mở cửa phòng đọc sách dành cho người khiếm thị, được cầm trên tay chiếc thẻ bạn đọc mà lòng mình xôn xao, không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Được thừa hưởng những tốt đẹp này là nhờ công ơn đảng nhà nước cùng sự cố gắng của các cấp hội, sự đồng hành không mệt mỏi của các nhà hảo tâm đã tạo điều kiện cho tôi có được thừa hưởng một nền văn hóa rộng lớn. Thông qua Thư viện Sách Nói, nơi chứa đựng và lưu giữ những tinh hoa của nhân loại mang đậm tính nhân văn của cả dân tộc Việt. Nơi đó có những mảng văn hóa mà cả cuộc đời tôi cũng chẳng bao giờ nghe hết được. Những mảng văn hóa mang đậm dấu ấn của cả một dân tộc và nhân loại. Tôi cảm thấy mình trở nên bé nhỏ trước một tài sản to lớn và vô giá này. Khi tôi lần nghe từng trang sách nói, sự truyền tải những mảng thông tin quý giá mang tính giáo dục cao đối với tôi, đặc biệt những mảng thông tin chứa đựng một nền khoa học. Với tôi, khoa học kỹ thuật, một nền công nghệ hợp lý là chiếc chìa khóa của sự thành công cho mỗi con người. Mỗi một khi chúng ta làm chủ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thì sản phẩm của chúng ta tạo ra sẽ nhanh hơn và nhiều hơn cho bản thân và xã hội. Vì vậy, khoa học là nền tảng của sự phát triển bền vững. Cứ thế, tôi lần nghe về quá khứ, nơi cội nguồn của dân tộc, những cuộc chiến vệ quốc của dân tộc ta qua những thập niên của những cuộc trường chinh vĩ đại, nhưng cũng đầy mất mát hy sinh, tất cả vì sự trường tồn của dân tộc để lại cho đời sau những mốc son chói lọi cho những thế hệ mai sau. Những tấm gương vì sự nghiệp tự do của dân tộc và nhân loại, mỗi khi nhắc đến đều phải nghiêng mình tưởng nhớ. Những khúc tráng ca đi cùng với thời gian, những tác phẩm kinh điển và bất hủ của các nước bạn hết thảy đều động viên tinh thần lòng yêu nước đối với tôi. Với tinh thần đó, tôi lại bắt tay vào xây dựng kinh tế gia đình sau nhiều lần thất bại vì không có kiến thức khoa học. Từ khi có sách nói, Thư viện Sách Nói đã truyền thụ giúp đời tôi đến với khoa học kỹ thuật. Được sự giúp đỡ nguồn vốn từ vốn vay giải quyết việc làm của hội, từ đó tôi đã phát triển kinh tế gia đình theo hướng chăn nuôi gà thả vườn. Sau 3 tháng, nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi mà tôi đã xuất bán được lứa gà đầu tiên. Tuy chưa lớn nhưng là bước đầu của sự thành công. Sau gần 10 năm vất vả, với hướng đi đó đến nay, cuộc sống của tôi đã đi vào ổn định, không còn thiếu đói như trước nữa. Gia đình tôi đã hoàn trả được số nợ vay từ nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm và tạo cho mình có một nguồn vốn để tiếp tục sản xuất và chăn nuôi. Sự bước đi đúng hướng này, cái chính là tôi đã chọn người bạn đồng hành trong suốt thời gian qua, một người bạn dẫn đường, chỉ lối, giúp đỡ cho tôi hết sức thiết thực và là nền tảng vững chắc trên con đường đầy những khó khăn phía trước. Cho đến hôm nay, sách nói, Thư viện Sách Nói không những là công cụ truyền tải thông tin mà nó còn đem lại những điều mới lạ đầy bổ ích. Có lẽ không chỉ mình tôi được hưởng thụ mà có lẽ rất nhiều người có hoàn cảnh như tôi cũng đã làm như tôi và cũng có được sự cảm nhận sâu sắc đối với Thư viện Sách Nói. Trịnh Đức Phượng, Phó Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Vinh. Thắp sáng trái tim. Nhu cầu thụ hưởng và nắm bắt thông tin của mọi người nói chung, người khiếm thị nói riêng là một nhu cầu thiết yếu, là món ăn tinh thần, hàng ngày vô cùng quan trọng, không thể thiếu. Bởi chúng ta đang sống giữa thời đại bùng nổ thông tin, với các phương tiện nghe nhìn hữu hiệu như TV, radio, sách báo, tạp chí, internet, v.v. Nhưng thiết thực và gần gũi nhất đối với người khiếm thị là radio, sách chữ Braille, sách nói và internet. Là người khiếm thị, hơn ai hết, tôi vô cùng thấu hiểu khát khao của người đồng tật, ham muốn được chủ động nắm bắt thông tin, thụ hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của con người. Dẫu biết giác quan tinh hoa quý giá nhất mà tạo hóa ban cho là nguồn sách của đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại. Mặc dù cách xa hàng ngàn km, nhưng Thư viện Sách Nói thành phố Hồ Chí Minh dường như đã thấu hiểu và sẻ chia với người khiếm thị cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng, hàng năm hỗ trợ hàng trăm đầu sách nói về các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, lịch sử, văn học, v.v. Nhờ vậy, người khiếm thị dễ dàng cập nhật thông tin, nâng cao tầm nhận biết và không ngừng bồi dưỡng và phát triển nhân cách, ngày càng thiết tha, tin yêu cuộc sống hơn. Tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán đưa người nghe về một thời quá khứ khói lửa hào hùng và oanh liệt. Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển của Nguyễn Đức Phương ca ngợi lòng quả cảm của Hải quân nhân dân Việt Nam, không quản ngại hy sinh gian khổ, mưu trí dũng cảm, chuyển vũ khí vào chiến trường miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975. Danh nhân văn hóa Việt Nam của Lê Minh Quốc đã tôn vinh nho sĩ, trí thức, các bậc hiền tài qua các thời đại, làm rạng danh nền văn hóa đất Việt. 65 câu chuyện cảm động tình cha con của Bảo Ngọc, Kiến Văn là 65 bài học về chuẩn mực đạo đức, tính nhân văn sâu sắc và thấm đẫm tình người, khiến người nghe không khỏi rung động trái tim. Hạt giống tâm hồn đã gieo vào tâm thức người nghe tính vị tha và lòng nhân ái. Mỗi nhân vật là tấm gương cho chúng ta suy ngẫm và noi theo. Nhưng hấp dẫn và để lại ấn tượng sâu sắc nhất là Búp Sen Xanh của Sơn Tùng, cho chúng ta gặp lại thời thơ ấu của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, rồi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành, và sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, một lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Búp Sen Xanh còn là kho tư liệu vô cùng quý giá của gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc và dòng họ Nguyễn Sinh ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mỗi cuốn sách nói đã đưa người nghe đến với cung bậc thăng hoa và trạng thái cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn lẫn lộn. Cũng có lúc người nghe hòa mình vào nhân vật, hồi hộp, lo lắng, nín thở theo dõi những tình huống gây cấn và bi thương đầy cảm động. Những bộ sách giáo khoa nói quý giá đã giúp thanh thiếu niên khiếm thị củng cố kiến thức, yên tâm học tập, thi đỗ vào các trường đại học tiêu biểu như em Lê Văn Huy ở xã Nam Anh, Hội Người Mù huyện Nam Đàn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ là người thiểu năng trí tuệ, ông bà ngoại đều đã già yếu, nhưng em đã vượt lên chính mình. Hiện nay em là sinh viên năm thứ ba Nhạc viện Hà Nội. Em Nguyễn Thị Thúy ở xã Hiến Sơn, Hội Người Mù huyện Đô Lương, bố là thương binh, gia đình làm nghề nông ở một huyện Trung Du. Em không chỉ thi đỗ vào trường Đại học Khoa học Huế với 22 điểm mà còn xuất sắc bảo vệ luận văn tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Em Nguyễn Hữu Ất, xã Quỳnh Giang, Hội Người Mù huyện Quỳnh Lưu, gia đình có 3 thế hệ là người khiếm thị, nhưng em đã nỗ lực vươn lên tốt nghiệp 2 trường đại học. Hiện nay đang học cao học chuyên ngành kinh tế tại Hà Nội. Có thể nói, sách nói không chỉ là nhịp cầu nối kho tri thức của nhân loại với người khiếm thị, mà còn là người thầy truyền thụ kiến thức cho người khiếm thị vững vàng hướng tới tương lai, thành công trong cuộc sống. Sách nói còn là một hướng dẫn viên du lịch thân thiện giúp người khiếm thị tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước và trên thế giới. Sự quan tâm của Thư viện Sách Nói dành cho người mù thành phố Hồ Chí Minh đã thắp sáng lên trong trái tim của người khiếm thị những giá trị tinh thần, ước mơ và niềm hy vọng. Nhưng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Thư viện Sách Nói thành phố Hồ Chí Minh, người khiếm thị trên quê hương Bác Hồ kính yêu tích cực viết bài tham gia cuộc thi với lòng ngưỡng mộ và tri ân thư viện. mong muốn cộng đồng xã hội luôn rộng mở vòng tay nhân ái, hỗ trợ nguồn lực để thư viện ngày càng có thêm nhiều sách nói, gửi tới cộng đồng người khiếm thị khắp trên mọi miền của Tổ quốc, nhằm nỗ lực góp phần xóa đói thông tin, nâng cao dân trí, đưa người khiếm thị hòa nhập cộng đồng. Người viết: Nguyễn Minh Đức, Hội Người Mù Nghệ An, 38 Đinh Bạc Tụy, thành phố Vinh, Nghệ An.